Chương 6. Loan tỉnh dậy trong một căn phòng ẩm thấp. Nó sờ tay lên đầu, khắp đầu bằng kín mít. Lúc này Loan mới thấy mặt mũi choáng váng và nhức nhối. Loan sờ tay lên chỗ nằm, một cái ghế vải ọp ẹp. Đầu Loan được gối lên chính cái áo của nó. Trên người chỉ còn lại cái áo thun rách và chiếc quần xà lỏng. Căn phòng nhỏ hẹp, cửa đóng kín, tuốt trên cao mới có một cái cửa sổ. Giữa trần nhà, một ngọn đèn điện vàng vọt. Từ phía cửa ra vào vang vọng tiếng cười nói, hình như là của một đám đông nào đó. Loan cố gắng ngồi dậy, mắt hoa lên. Nó phải vịt lấy vào thành ghế vải cho khỏi té. Loan nhìn căn phòng chật hẹp rồi tự hỏi, đây là đâu vậy chứ? Bỗng nhiên Loan thấy sợ sợ, hình như là một phòng giam. Tại sao mình lại nằm đây chứ? Vết thương trên đầu hành nhức nhối, Loan phải vịt tay thật chắc, dựa lưng vào tường mới khỏi ngã. Loan nhớ tất cả. Nhớ cú đập bất ngờ của chiếc thùng gỗ từ phía sau nện tới. Loan ngã chúi xuống, mặt úp xuống lề đường. Rồi đòn hội chợ của bọn Vinh Trố, tiếng còi cảnh sát, rồi tiếng chân chạy. Loan đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng xịt mở. Một người đàn ông mặc thường phục hiện ra. Anh ta tiến đến bên Loan và hỏi, sao? Đã đâu chưa? Loan đứng dậy cúi đầu chào. Dạ đỡ rồi. Anh ta tới bên, đặt tay lên vai Loan. Tỉnh táo hẳn rồi chứ? Loan tình thật. Nó trình bày, dạ đầu thì còn hơi nhức, Nhưng không có sao. Người đàn ông gật đầu. Thôi được, chúng mày đi theo tao. Ông cò cần hỏi chúng mày ít điều. Loan sửng sốt. Ủa, đây là quận cảnh sát sao? Người đàn ông nhìn Loan. Có sao không? Mày sợ à? Ngừng một lát anh ta tiếp. Ông cò hỏi mày, mày phải trả lời đàng hoàng nghe. Loan dạ nhỏ, đứng dậy theo gã đàn ông ra khỏi phòng. Anh ta mặc áo sơ mi cục tay bỏ ra ngoài quần, đi dép quay da. Đi sau gã đàn ông, Loan đoán chừng anh ta là cảnh sát, có đeo súng sáu. Hai người đi qua một dãy hành lang đèn mở. Loan nhìn thấy một vài người bị xích tay ngồi ở chiếc ghế dài. Họ đưa mắt nhìn Loan tò mò. Từ những phòng giam tạm bên cạnh hành lang rì rào giọng nói chuyện. Gã đàn ông đập tay vào cửa rồi quát nạt, tụi bay trật tự coi, coi chừng tao vặn cổ hết ráo trọi bây giờ đó. Không khí ở đây âm u rần rợn. Loan tự trấn tĩnh, mình chẳng có tội gì, quái gì mà sợ cho tổn thọ. Tới một cái phòng đóng kín cửa, người đàn ông đứng lại gõ cửa cạch cạch. Từ trong phòng có tiếng nói cộc lốc vang ra, cứ vào. Người đàn ông xoay nhẹ quả đấm cửa, mở hé đủ cho hai người vô lọt. Ngay giữa phòng là một cái bàn lớn, đằng sau bàn là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng mập mạp, ngồi cắm cúi xem một chồng giấy tờ. Chiếc đèn làm việc chiếu một khoanh tròn sáng nhỏ trên mặt bàn, đúng ngày đóng giấy tờ, cho nên Loan không nhìn rõ mặt ông ta lắm. trước bàn, để hai cái ghế dựa. Người đàn ông dẫn Loan đến, ho khẽ. Dạ thưa ông trưởng. Ông trưởng vẫn không nhìn lên. Ông ta cầm một cái bút nguyên tử, ký một chữ dưới một mảnh giấy. Loan đoán chừng là một tờ đơn gì đó. Tiếng ông trưởng hỏi mặt. Gì đó? Dạ thưa ông trưởng. Em dẫn theo cái thằng nhỏ bị đánh ở chợ Trần Quốc Toản đó. Ông trưởng gấp tập hồ sơ lại ngẩng lên. Tay ông ta vẫn cầm cái bút. Vậy hả? Nói xong ông ta nhìn Loan chăm chú, hỏi cộc lốc. Tên mày? Loan nắm hai tay vào nhau, những ngón tay loáng xoắn. Dạ con tên Đỗ Quý Loan. Dáng điệu của ông trưởng bỗng trở nên uể oải. Ông đưa một tay lên đỡ lấy cái đầu, vò những ngón tay lên những sợi tóc ngắn. Có tiền án chưa? Loan choáng người, không ngờ ông trưởng lại hỏi Loan câu đó. Dạ con đâu có làm gì. Ông trưởng bỗng thả tay đến bịch xuống bàn, làm chiếc gạt tàn thuốc lá rung lên. Tao hỏi mày, đã lần nào ở tù chưa? Loan giật thót người, càng trở nên luống cuống. Dạ chưa. Ông ta ngồi bật ngửa ra lưng ghế, móc một điếu thuốc lá gắn lên môi. Mày trả lời như vậy có phải là gọn bân hay không? Rồi ông ta nheo mắt nhìn Loan như phối kiểm lại lời khai của Loan. Đôi mắt ông ta soi mói khắp thân thể Loan, làm Loan thấy nhột nhạt. Cuối cùng ông ta ra lệnh cho người cảnh sát đứng bên cạnh. Nè, tìm lại hồ sơ của thằng này coi, xem nó có lần nào bị bắt chưa, hoặc là có ai thư gửi gì hay không. Người đàn ông dạ một tiếng rồi lùi ra khỏi phòng. Ông trưởng ngồi bật ngửa người rịch trên ghế, chân gác lên bàn. Ông với lấy cái hộp quẹt máy bật lửa mồi vào đầu điếu thuốc. Ông trưởng chậm rãi nói với Loan. Đâu, mày kể đầu đuôi câu chuyện tại sao tụi nó đánh mày cho tao nghe coi. Đầu của Loan choáng váng lên vì vết thương hành nhức nhối. Loan muốn được ngồi xuống chiếc ghế để thừa cho đỡ mệt, nhưng không có lệnh của ông trưởng nên Loan ngần ngại. Thấy Loan im lặng hơi lâu, ông trưởng gắt. Cầm hả? Loan quýnh lên. Dạ để con nói. Sao? Lẹ lên, ta còn nhiều việc. Loan nuốt nước bọt. Dạ, con đi tới chợ Trần Quốc Toản thì gặp tụi thằng Vinh Trố. Thằng Vinh Trố là học trò của con. Ông trưởng bỗng giơ tay lên cắt ngang lời nói của Loan. Khoan, để tao hỏi đã. Nhà mày ở đâu? Làm nghề gì hả? Loan thật phân vân khó nghĩ. Loan không biết khai địa chỉ ở đâu. Chẳng lẽ lại khai về nhà cũ nơi Loan đã bỏ đi thì vô lý quá. Loan nghĩ đến bà dì ghẻ, đến cái bộ mặt hậm hĩnh của bà khi nói với cha của Loan. Đó, ông thấy chưa? Nó cứ dời cái nhà này là ăn mày, ăn nhặt liền. Loan không muốn nghe thấy những cái lời đó, không muốn thấy cái nhăn mặt của cha. Trong một phút, bỗng Loan trở nên lì lợm. Mình làm thì mình chịu chứ. Và Loan khai. Dạ thưa ông trưởng, còn không có nhà cửa nhất định. Ông trưởng thả chân xuống, tay cầm cái bút. Rồi mày ăn ở đâu, ngủ ở đâu? Dạ Thường con ngủ ở vỉa hè. Còn ăn? Dạ, con vào quán anh Vũ ăn. Khi có tiền thì mua cơm, khi không có tiền thì xin cơm cháy ăn. Ông trưởng tủm tỉm cười, xoay cái chụp đèn rọi vào mặt Loan, rồi ông ghi chép vào một mảnh giấy. Tao đoán không có sai chút nào. Nè, nhưng mà hồi nãy mày khai rằng mày dạy học cho cái thằng nào mà? Dạ, dạ có. Con tới dạy học Tư Gia ở nhà thằng Vinh Trốn. Mày dạy bao lâu? Dạ, dạ mới dạy được có nửa buổi thì nó trốn đi. Nhà nó ở đường nào? Số nhà là mấy hả? Thật tình thì Loan không thể nào nhớ nổi. Nó chỉ nhớ tên đường, còn nhà thì ở trong hẻm. Nhưng đã trót khai nên Loan khai tiếp. Dạ, dạ con không nhớ rõ số nhà, con chỉ nhớ tên đường. Ông trưởng lại ngắt ngang lời nói của Loan. Thôi đủ rồi, bây giờ tao có thể tóm tắt như vậy. Mày là một thằng du thủ du thực, vô gia cư, vô nghề nghiệp, đúng hay không hả? Loan biết mình hố nên nó cuống lên. Dạ, dạ, dạ đâu có phải. Ông trưởng vỗ bàn đến thình một cái. Cầm ngay, chính những cái lời đó mày khai ra, mày còn cãi nữa hả? Loan không còn biết nói sao, nó chỉ còn có nước năn nỉ. Con xin ông trưởng. Không có xin xỏ gì hết, tao đâu có đánh đập, là mày tự khai mà. Mãi bây giờ Loan mới thấy mình dại. Loan cứ nghĩ rằng mình khai thật tất cả thì sẽ tốt hơn. Ông trưởng kết tội. Ngần ấy lý do đủ cho mày ở tù rồi. Mặt mày mà làm nổi thầy giáo, tao không có tin. Nói xong, ông trưởng ngồi xuống ghế, dựa lưng trên nệm và hút thuốc lá. Ông thở dài. Chán quá, tao cứ gặp bọn mày hoài, tại sao tụi bay không có chịu làm ăn đàng hoàng hả? Loan không còn biết nói sao, nó đứng chích lì một chỗ, mắt nhìn xuống chân. Một lát sau, người cảnh sát hồi nãy trở lại. Anh ta mang theo một tờ giấy, nhìn Loan rồi trình lên ông trưởng. Ông trưởng cúi xuống xem. Một lát sau, ông ngẩng lên hỏi Loan. Mày tên là Loan phải không? Loan phân vân, không biết có chuyện gì xảy ra cho mình. Dạ, dạ con tên Loan, Đỗ Quý Loan. Mày có bí danh gì không? Bí danh? Dạ, dạ không. Ông trưởng dụi tắt mẫu thuốc lá vào cái gạt tàn. Thôi được, bây giờ tao hỏi mày nhé. Mày phải trả lời cho thiệt. Tao chỉ cần mày trả lời đúng những câu tao hỏi thì tao sẽ không có đánh đập gì mày hết. Dạ, dạ, dạ. Ông trưởng mồi một điếu thuốc khác. Người cảnh sát ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lấy ra một mảnh giấy để ghi chép. Ông trưởng hỏi, hồi trước khi xảy ra chuyện đánh lộn ở chợ Trần Quốc Toản đó, mày ở đâu hả? Không cần suy nghĩ, Loan lần lượt trả lời. Từ khi ra khỏi nhà mình rồi ra đi. Tối ngủ ở ghế bố, kế đó bỏ nhà chị Bảy đi ra. Không may gặp vụ đánh lộn ở chợ Trần Quốc Toản. Ông trưởng nghe xong gật gù. Mày có cần sửa lại lời khai ở cái đoạn nào hay không? Dạ, dạ không. Mày chắc chứ? Loan gật đầu cương quyết. Ông trưởng hỏi, khi còn ở nhà cho thuê ghế bố đó, mày có biết tên của người chủ hay không hả? Loan bỗng hoang mang. Loan không biết có chuyện gì xảy ra. Ngẫm nghĩ một lát, Loan nói: Dạ. Dạ con không có biết tên, con chỉ biết người ta kêu bà chủ nơi con ở là chị Bảy. Ông trưởng gật gù. Ừ. Mày ở nhà chị Bảy bao lâu hả? Dạ, trước kia con có tiền thuê ghe bố của chị Bảy thì con ở hoài, riết rượu quen. Sau này chị Bảy thuê con làm công. Vậy tại sao mày không ở đó nữa? Loan ngập ngừng một lát. Không lẽ nó lại khai cái lý do kỳ cục đó ra? Loan nói: Dạ, tại không có thích. Mày đi hồi mấy giờ hả? Dạ, vào khoảng 4-5 giờ sáng. Người cảnh sát ngồi ghi chép cẩn thận từng lời khai của Loan. Ông trưởng nheo mắt nhìn Loan. Kỳ lạ thật. Nè, sao kỳ quá vậy? Tại sao mày lại ra đi vào cái giờ đó? Dạ, tại cãi lộn với chị Bảy. Cãi lộn vì cái lý do gì? Mày nói nghe thử tao nghe coi. Loan im lặng. Loan không thể nói được cái lý do đó. Ngẫm nghĩ một lát, Loan khai đại. Dạ, dạ tại không có bằng lòng chị Bảy nên con đi. Ông trưởng hỏi gặn lại: Không bằng lòng? Không bằng lòng ra sao? Loan im lặng. Ông trưởng đập tay xuống bàn. Mày nói láo. Ông ra lệnh cho người cảnh sát: Nè, anh khám túi thằng này cho tôi. Người cảnh sát đứng dậy làm theo lời ông trưởng. Anh ta sờ nắng khắp người của Loan rồi thưa: Dạ, thưa, không có cái gì hết ạ. Ông trưởng ngồi thẳng người lên rồi lại hỏi: Tiền bạc mày để đâu hết rồi? Dạ, con đâu có tiền. Còn vàng bạc nữa kìa. Loan rơi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Loan không biết ông trưởng muốn gì, và cái tờ giấy trên tay của ông trưởng là tờ giấy gì. Ông trưởng cười nhạt. Tiếng cười của ông gằn mạnh, nghe như tiếng bánh xe răng cưa xét rỉ xiết vào nhau, càng làm cho Loan thêm luống cuống. Mày là một thằng ăn trộm. Ông trưởng nói gằn từng chữ. Loan choáng người, mồ hôi toát ra trên trán, nó trở nên luống cuống. Dạ, ông trưởng xét lại giùm con. Ông trưởng chụp tay lên tờ giấy, giơ lên cao trước mặt và nói: Cái gì đây? Loan nhìn sững tờ giấy, nó không hiểu được đuối ra sao hết. Ông trưởng lại cười gằn: Mày không ăn trộm, sao người ta lại thương mày chứ? Loan ngạc nhiên cãi lại: Dạ. Con đâu có ăn trộm. Ông trưởng xua tay: Ê, thôi, tao không có cãi với mày nữa, mất công quá. Để tao cho mày biết nội dung của bức thư này nha. Ông trưởng tăng hắn, nhìn vào tờ giấy đoạn lần lượt trình bày từng điểm. Cái đơn này đó là của bà Nguyễn Thị Phố, tự là Bảy, ở số nhà Đường là chủ cho thuê ghe bố. Thưa cái người làm công tên là Loan, không biết họ và chữ đệm thường được mệnh danh là Loan Mắt Nhung, đã ăn trộm của bà một số tiền là 1.000 đồng và một đôi bông tai. Một đôi hoa tai mà ba chỉ vàng đó trốn đi vào 5 giờ sáng ngày tháng năm. Ông trưởng nói xong một hồi rồi hất hàm hỏi Loan: đúng không mày? Loan đổ mồ hôi hột trên trán. Loan không ngờ chị Bảy lại tuyệt tình đến độ đó. Cái con mẹ đã trả thù cái vụ bỏ đi của Loan. Thấy Loan đứng thộ mặt ra, ông trưởng lại đập tay xuống bàn: mày nhận tội rồi phải không? Loan cuống lên: dạ không, thưa ông trưởng, oan cho con quá. Ông trưởng chụp lấy cái chụp đèn chiếu thẳng vào mặt Loan: ừ, người ta mệnh danh mày là Loan Mắt Nhung cũng phải. Đôi mắt mày tình tứ lắm, trông cũng khá đẹp trai đó, nhưng mà cái mặt thế mà lại luôn anh. Loan năn nỉ: oan cho con quá ông trưởng ơi, người ta thù con, người ta thương con. Ông trưởng lắc đầu: mày nói vô lý bỏ mẹ đi ấy, có cái đời nào chủ nhà lại đi thù người làm công? Dạ con khai sự thật đó. Ông trưởng ngồi nghe ngắn lại, ông hỏi: mày có chịu nhận tội không thì khai đi, ta không có muốn nói vòng vo tam quốc nữa. Loan vẫn một mực kêu oan, nó biết tất cả mọi nguyên nhân xấu xa khiến chị Bảy có cái hành động trên, nhưng cái điều đó Loan không thể nói ra được. Nó há miệng mắt quài. Ông trưởng giáng thêm một đòn: tao đoán không lầm thì khi mày đi ăn trộm được, mày không có cho tiền mấy thằng mất dạy ở chợ cát Trần Quốc Toản, cho nên tụi nó mới đập cho mày một trận để lột sạch chứ gì. Loan cãi: dạ đâu phải, tại con tới tính bắt thằng Vinh trố mang về nhà nên tụi kia nó giải về. Mày nói láo. Loan nói như vang lên: con nói thiệt, nếu ông trưởng không tin, ông trưởng cho phép con đưa về nhà nó để mà hỏi. Ông trưởng lắc đầu: tao đâu có ngu để cho mày xí gạt, vả lại tao đâu có thừa nhân viên. Loan năn nỉ: con van ông trưởng cho con gỡ danh dự lần chót, thiệt tình con oan ức quá. Ông trưởng vẫn cương quyết: không có nhiều lời mẹ ơi. Rồi ông quay sang phía anh cảnh sát: anh dẫn thằng này về phòng giam, mai tôi mời người đứng đơn tới. Loan thấy nguy quá, không còn cách nào khác, bèn sụp xuống: Con lạy ông trưởng, oan cho con. Nếu ông mà bỏ tù con chết mất. Anh cảnh sát cúi xuống chụp cổ Loan, xách dậy: không có chết đâu con ơi. Loan bị liệm đi. Nó còn nghe thấy tiếng cười của ông trưởng phía sau tấm cửa đóng lại. Người cảnh sát không đưa Loan về phòng cũ mà đưa Loan tới một căn phòng đầy nhóc người. Anh ta mở khóa đẩy Loan vào trong và nói với nàng: mày là ăn trộm thì nằm ở đây, vô kiếm lấy chỗ ngủ đi. Loan ngã chuối xuống đất sau cái xô của người cảnh sát. Căn phòng nực nội, kẻ nằm người ngồi la liệt, kẻ cởi trần người phanh ngực áo. Thấy Loan còn ngồi ngơ ngác, một người cằn nhằn: địt mẹ nó, dù chị vậy hết chỗ nằm rồi, dù. Loan không trả lời, nó lê đến một góc tường và ngồi ở đó. Tất cả đều nhìn đổ dồn vào Loan. Một người ngồi gần hỏi Loan: Nè, cớm đánh mày bấy đầu đấy à? Người vừa hỏi Loan là một lão già gầy còm, đôi mắt kèm nhèm. Loan lắc đầu. Lão già hỏi tiếp: Thế ai đánh mày mà mày băng cái đầu vậy? Loan miễn cưỡng trả lời: Tôi đánh lộn. Một thằng nhóc con đứng gần đó lên tiếng: Mẹ nó, ăn trộm bị đập nát đầu ra còn nói mẹ nó cho, rồi còn nó đánh lộn, xạo ke đi à. Loan thấy lúc này gây sự thì cũng không có ích lợi gì nên im lặng. Thằng nhóc được thể bô bô cái miệng: Tao chúa ghét mấy cái thằng ba xạo. Tao là cái thằng vô xế, có bao giờ tao chối đâu. Suốt một tiếng đồng hồ đứng ở trên phòng của ông trưởng làm cho Loan đã quá mệt mỏi, nó chỉ muốn yên thần. Còn cái thằng nhóc vô xế thì cứ tha hồ nói. Loan chỉ ngồi dựa lưng vào tường im lặng. Đầu của Loan váng vất khó chịu, mắt của nó hoa lên. Lão già ngồi cạnh thấy Loan có vẻ mệt mỏi quá nên động lòng. Lão lên tiếng: Nè, cái thằng ôn dịch kia nói gì mà nói hoài vậy? Thấy nó không trả lời cứ làm tới hoài. Thằng nhóc tì lắm điều, không vừa. Mắc mớ gì tới ông chứ? Lão già đối đáp lại: Không mắc mớ gì tới tao hết, nhưng tao thấy mày ăn hiếp nó quá à. Thằng nhóc thấy chọc được lão già nổi giận, nó có vẻ khoái chí nên làm tới. Một gã ngồi ở góc tường đằng kia ở trần trùng trục, từ nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng: Chúng mày cầm mẹ nó mồm lại đi, nếp nhép hoài bố mày ngủ không được, bố mày đánh bỏ mẹ bây giờ đó. Nói xong hắn hùng hổ đứng dậy. Đâu, thằng nào lên tiếng thử coi. Hắn cao lớn, mặt mũi dữ dằn, có dáng dấp một tay anh chị. Cái thằng nhóc vồ xế lập tức xuống nước: Tại giả ghi với em trước mà. Lão già không vừa cãi lại: Đó, tụi bay coi coi, nó ghi với tôi trước hay là tôi... Gã đàn ông lừ mắt nhìn cả hai người: Thôi, tao biểu cả hai thằng cầm hết. Người gì không có đầu là đầu hết à. Lão già quay sang phía Loan giọng đầy thương xót: Nè, mày đau lắm phải không? Nằm xuống đây ngủ đi. Loan cảm động nhìn lão già bằng con mắt biết ơn. Cảm ơn bác. Lão già nhích người nhường chỗ cho Loan nằm. Phòng giam trở lại không khí im lặng. Loan mệt mỏi quá, nó thiếp đi.